Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 469. Xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả, là một trận đi săn trận đấu. Tam đại phái đệ tử tại thủ săn tàn kiếm môn đệ tử. Tàn kiếm môn đệ tử, đồng dạng là tại đi săn tam đại phái đệ tử. Cái này tàn kiếm môn đệ tử ở vào yếu thế quần thể. Chỉ có thể biến thành bị khi phụ người yêu. Đương nhiên, muốn khi dễ cái này tàn kiếm môn đệ tử, nhất định phải làm tốt tùy thời bị ngược chuẩn bị. Không vì cái gì khác, cũng là con kiến hôi đều còn sống tạm bợ a. Cái này tàn kiếm môn đệ tử không có khả năng liền con kiến hôi đều còn không bằng. Cái này tam đại phái đệ tử đều khi dễ đến cửa. Bọn họ không có khả năng ngồi chờ chết, mặc cho đối phương xâm lược. Bọn họ nhất định phải phấn khởi phản kháng, lấy quyền đầu bạo kích đối phương, cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn xem, để bọn hắn biết, bọn họ tàn kiếm môn là không dễ ức hiếp. Đáng chết tàn kiếm môn đệ tử thật cứ như vậy khó giết à? Tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, tam đại phái đệ tử, mỗi ngày phàn nàn nhiều nhất cũng là cái này tàn kiếm môn đệ tử không phải bình thường giảo hoạt, như là hồ ly một dạng giảo hoạt. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, sẽ rất khó lại tìm đến bọn họ tung tích. Thế nhưng là một khi bọn họ buông lỏng cảnh giác, như vậy thì sẽ nghênh đón tàn kiếm môn đệ tử điên cuồng trả thù. Tại trong mấy ngày này, tam đại phái đệ tử trừ chỉ U Minh Sơn chút ít đệ tử. Cái này cự kiếm phái, thiên cơ cốc đệ tử, có thể nói là tổn thất nặng nề. Bị cái này tàn kiếm môn đệ tử là tra tấn sắp điên. Không vì cái gì khác, cũng là cái này tàn kiếm môn đệ tử chuyện thật quá điên cuồng. Vì cái gì nói như vậy? Cái này tàn kiếm môn đệ tử hội điên cuồng như vậy. Cái này tàn kiếm môn đệ tử giảo hoạt như cáo. Trả thù đứng lên để bọn hắn là khó lòng phòng bị. Đặc biệt là vừa rồi nửa ngày thời gian, bọn họ đại phái địa chỉ liền tổn thất hơn 10 người hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Đây là mấy ngày qua tổn thất tổng cộng. Nửa ngày không đến lúc đó ở giữa liền tổn thất hơn 20 tên hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Nếu là vượt qua cái 10 ngày nửa tháng lời nói, như vậy bọn họ tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch hóa thần cảnh võ giả liền đều phải bỏ mạng trong. Này, muốn đi săn ta tàn kiếm môn đệ tử, các ngươi nhất định phải làm tốt chết chuẩn bị. Một tên phái cấp tiến hóa thần cảnh võ giả đoạn, Lăng Phong nhất đao chặt thành hai đoạn. Đoạn Lăng Phong tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy Đoạn Lăng Phong liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Tựa như vừa rồi như thế, Đoạn Lăng Phong đã có thể bộc phát ra miểu sát hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả thực lực cường đại. Một khi bị hắn gặp được hóa thần cảnh võ giả, cho dù là hóa thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả, Đoạn Lăng Phong đều có thể tùy tiện đem miểu sát. Đương nhiên cái này cần tại hắn xuất kỳ bất ý tình huống dưới mới có thể làm đến. Nếu là chính diện giao phong lời nói, hắn còn nhất định phải nỗ lực một chút thủ đoạn mới có thể làm đến. Đây không phải thổi, hiện tại cái này hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả, ở trong mắt Đoạn Lăng Phong tựa như anh biến cảnh võ giả một dạng nhỏ yếu. Có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn chỉ có hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Mà dạng này võ giả, Đoạn Lăng Phong đem côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn. Một dạng có thể tránh né đối phương công kích, thậm chí càng có khả năng đem đánh bại. Chỉ là Đoạn Lăng Phong không muốn hao tổn tốn thời gian. Hiện tại cái này tam đại phái đệ tử lại một lần đến vây quét bọn họ tàn kiếm môn đệ tử. Dạng này người, nhất định phải cho đối phương một chút giáo huấn. Nhượng hắn biết rõ đến bọn họ tàn kiếm môn nhân là không dễ ức hiếp. Lần này nhất định phải đem bọn hắn đánh đau nhức. Để bọn hắn biết, tàn kiếm môn đệ tử không phải là cái gì người đều có thể khi dễ. Liền là muốn lấn phụ bọn họ tàn kiếm môn đệ tử. Cũng nhất định phải làm tốt bị ngược sát chuẩn bị. Không muốn hoài nghi hiện tại Đoạn Lăng Phong. Hắn có thực lực này. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong nguyện ý. Cũng là nửa bước vấn đỉnh cảnh võ giả. Đoạn Lăng Phong hắn cũng có thể đem chém giết. Đương nhiên, Đoạn Lăng Phong tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Liệp sát không ít anh biến cảnh. Hóa thần cảnh võ giả. Thế nhưng là cái này nửa bước vấn đỉnh cảnh võ giả Đoạn Lăng Phong cũng không có gặp được. Không phải Đoạn Lăng Phong không gặp được, mà chính là cái này nửa bước vấn đỉnh cảnh võ giả. Có thể nói so vấn đỉnh cảnh võ giả còn ít ỏi hơn. Có người đột phá nửa bước vấn đỉnh cảnh đã nói lên bọn họ có trùng kích vấn đỉnh cảnh thực lực. Chỉ là cái này vấn đỉnh cảnh cường giả, không phải tùy tiện liền có thể xuất hiện. Những người này một khi đột phá đến nửa bước vấn đỉnh cảnh, bọn họ liền sẽ tìm thời gian tìm địa điểm bế quan tu luyện. Hy vọng có thể đột phá vấn đỉnh cảnh, chỉ có đạt tới vấn đỉnh cảnh mới có thể đứng tại nhân sinh tối đỉnh phong. Đương nhiên cũng có một bộ phận người là dựa vào một số nghịch thiên đội ngũ thiên tài địa bảo đột phá, chỉ là như vậy võ giả bọn họ đều có nghịch thiên cơ duyên, hoặc là có bối cảnh thâm hậu. Không phải vậy không có khả năng lấy tới dạng này tài liệu. Dạng này người tại 10 đại siêu cấp tông, bọn họ đều là có thân phận có địa vị, tự nhiên không có khả năng xuất hiện tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi đến vây quét tàn kiếm môn đệ tử, cũng là phái tới vây quét tàn kiếm môn đệ tử. Cơ bên trên là tại cái này tam đại phái không quá thụ chờ thấy nội môn đệ tử, mới có thể bị điều động đến cái này kiếm gãy sơn mạch vây quét tàn kiếm môn đệ tử. Còn có một cái chỗ xấu, cũng là thực lực bọn hắn so sánh qua cứng rắn. Chỉ là bọn hắn trên thân không có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh, đặc biệt là một số bảo mệnh pháp bảo, trên người bọn họ cơ là không. Cái này thật to tăng lớn Đoạn Lăng Phong chém giết những này tam đại phái đệ tử tốc độ. Những người này không có nghịch thiên pháp bảo hộ thể, gặp được Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát, mà lại là thi triển côn bằng thân pháp tiến hành đánh lén. Dạng này người căn liền ngăn không được Đoạn Lăng Phong toàn lực nhất kích. Đoạn Lăng Phong là lấy chiến dưỡng chiến, tam đại phái đệ tử, Đoạn Lăng Phong đã hiểu rõ ý đồ đối phương. Đoạn Lăng Phong chuyên môn chém giết lấy cự kiếm phái Thiên Cơ Cốc đệ tử. Về phần cái này U Minh Sơn đệ tử, Đoạn Lăng Phong thì là có ý tránh đi. Không phải Đoạn Lăng Phong sợ chi U Minh Sơn đệ tử, mà chính là Đoạn Lăng Phong biết cái này U Minh Sơn đệ tử tương đối khó quấn. So mặt khác hai đại phái đệ tử xác thực lực mạnh, nhưng hắn lôi động cửu thiên, hoàn toàn khắc chế U Minh Sơn công pháp. Chỉ cần hắn nguyện ý giết cái này U Minh Sơn đệ tử, sẽ càng thêm đơn giản. Hắn đem cái này thiên máy bay cốc, cự kiếm phái đệ tử chậm rãi hành hạ chết, sau đó lại đi đối phó cái này U Minh Sơn đệ tử. Đáng thương cái này cự kiếm phái, Thiên Cơ Cốc đệ tử bị Đoạn Lăng Phong thế nào làm rơi, bọn họ cũng không biết. Có thể nói là bị chết đần độn u mê. Tại bọn họ trước khi chết, bọn họ chỉ biết mình là bị một tên cường giả đánh lén. Cường giả thực lực thật sự là quá mạnh, nhất kích liền để bọn hắn trọng thương. Gặp gỡ bọn họ dạng này hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả, căn cũng không cần ba chiêu. Trên thế giới này là không có không lọt gió tường. Tại Đoạn Lăng Phong chém giết đại lượng Thiên Cơ Cốc cự kiếm phái đệ tử, cái này khiến Thiên Cơ Cốc cự kiếm phái đệ tử vẫn là nhận được tin tức. Cũng là bọn họ đụng phải tàn kiếm môn mạnh đại đệ tử chặn đánh. Trong lúc nhất thời, cái này Thiên Cơ Cốc cự kiếm phái lại điều động đại lượng tinh anh đệ tử tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Không vì cái gì khác, bởi vì cái này tam đại phái đệ tử bọn họ đã thương lượng xong, đối phó cái này tàn kiếm môn đệ tử là có cự kiếm phái Thiên Cơ Cốc đệ tử. Về phần U Minh Sơn đệ tử thì là toàn lực đánh giết cái này Đoạn Lăng Phong. Kỳ thực bọn họ lại làm sao biết, đánh giết cái này cự kiếm phái Thiên Cơ Cốc đệ tử đều là Đoạn Lăng Phong một người gây nên. Nếu là cái này Thiên Cơ Cốc cùng cự kiếm phái đệ tử biết, bọn họ tuyệt đối sẽ ngồi không yên. Đoạn Lăng Phong vậy mà triển khai phản kích chặn đánh người cự kiếm phái Thiên Cơ Cốc đệ tử, tình huống có chút không đúng. Cái này tàn kiếm môn nhất định là xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả. Nếu là cái này tàn kiếm môn không có xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả, như vậy chúng ta cự kiếm phái Thiên Cơ Cốc hóa thần cảnh đệ tử không có khả năng tùy tiện cứ như vậy chiến tử. Liền liền bọn họ tại trước khi chết phát động tín hiệu cầu cứu, chúng ta lúc chạy đến sau liền đã kết thúc chiến đấu. Đây chỉ có chí cường giả mới có thể làm đến. Cự kiếm phái, tổn thất đại lượng đệ tử. Bọn họ nhịn không được nhíu mày. Nếu là lại theo cứ như vậy phương pháp giết tiếp, dùng không bao lâu, bọn họ cự kiếm phái tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch đệ tử, liền đều phải bỏ mạng nơi này. Kỳ thực bọn họ lại làm sao biết, bọn họ gặp được đối thủ thực lực cường đại, so sánh biến thái, cái này phổ thông hóa thần cảnh đệ tử, căn liền đối phó không? Mà cái này tàn kiếm môn thật sự là không có xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả. Cũng là cái này tàn kiếm môn, muốn xuất động cái này vấn đỉnh cảnh cường giả, cũng phải điều kiện cho phép mới được, không vì cái gì khác. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả, tàn kiếm trong môn cũng không có bao nhiêu, bởi vì cái này tàn kiếm môn đệ tử cũng không có bao nhiêu. Tự nhiên không có khả năng đản sinh ra đại lượng vấn đỉnh cảnh cường giả. Chỉ là cái này tàn kiếm môn đệ tử so sánh tề tâm hiệp lực. Hơn nữa còn có chút bao che khuyết điểm. Vấn đỉnh cảnh đệ tử thực lực đều phi thường cường đại. Hơn xa cùng cảnh giới còn lại vấn đỉnh cảnh đệ tử. Bình thường có rất ít người trêu chọc bọn hắn. Còn có càng trọng yếu hơn một chút việc. Tàn kiếm môn đệ tử cũng không có gặp được cái này tam đại phái hỏi đỉnh cảnh cường giả vây công. Một khi cái này tàn kiếm môn đệ tử gặp được tam đại phái vấn đỉnh cảnh cường giả vây công, như vậy tàn kiếm môn vấn đỉnh cường giả hội ngồi không yên. Bọn họ tuyệt đối sẽ vùi đầu vào trong chiến đấu. Dù là chiến đến một binh một tốt, bọn họ cũng phải bảo vệ tốt mỗi một tên đệ tử. Chính là bởi vì loại tinh thần này, mới khiến cho tàn kiếm môn đệ tử không bình thường đoàn kết. Tàn kiếm môn đệ tử, thân thể tan, chí không tan. Nếu trêu chọc cái này tàn kiếm môn đệ tử, nhất định phải đối mặt cái này tàn kiếm môn đệ tử điên cuồng trả thù. Đáng chết, khó nói chúng ta liền bỏ mặc không quan tâm sao? Cái này tàn kiếm môn đã đến phá thường quy, điều động vấn đỉnh cảnh cường giả vùi đầu vào trong chiến đấu. Nếu là chúng ta cũng không làm chút gì lời nói, như vậy lần này chúng ta mang đến hóa thần cảnh cùng anh biến cảnh đệ tử, cái này đều muốn bàn giao tại cái này. Dạng này tổn thất các ngươi nguyện ý tiếp nhận à? Thiên cơ cốc đệ tử hướng về phía cự kiếm phái đệ tử trầm giọng nói, mỗi một tên hóa thần cảnh đệ tử đều không bình thường quý giá. Chúng ta tự nhiên không nguyện ý nhìn lấy bọn hắn cứ như vậy trắng lạp lạp chết mất. Thế nhưng là chúng ta có thể có biện pháp nào? Cái này tàn kiếm môn vậy mà điều động vấn đỉnh cảnh cường giả vùi đầu vào cái này trong chiến đấu. Như vậy chúng ta cũng điều động vấn đỉnh cảnh cường giả vùi đầu vào trong chiến đấu. Cự kiếm phái, cường giả trầm giọng nói. Cái này điều động vấn đỉnh cảnh cường giả vùi đầu vào trong chiến đấu. Đây là sớm muộn sự tình. Chỉ là chúng ta nên phái mấy tên vấn đỉnh cảnh cường giả vùi đầu vào cái này trong chiến đấu. Từ chiến đấu đến bây giờ cũng liền 1-2 tháng, cái này tàn kiếm môn cũng không có tổn thất bao nhiêu đệ tử. Chúng ta lại muốn điều động vấn đỉnh cảnh cường giả vùi đầu vào trong chiến đấu. Đây thật là quá mức mất mặt. Thiên cơ cốc đệ tử không bình thường biệt khuất. Không vì cái gì khác. Chỉ là bọn hắn tự cho là đúng 10 đại siêu cấp môn phái. Cái này mới thời gian mấy tháng quá khứ. Thậm chí ngay cả tàn kiếm môn dạng này tiểu môn phái đều không có bị diệt rơi. Đây thật là trần trụi đánh mặt. Nếu là có thời cơ lời nói, bọn họ thật nguyện ý cùng cái này tàn vào cửa đệ tử đến một trận binh đối binh. Tướng đối tướng đánh qua một trận. Để bọn hắn biết, cái này 10 đại siêu cấp môn phái địa chỉ. Không hề giống ngoại nhân nhìn thấy như thế không chịu nổi. Thu thập một chút cái tàn kiếm môn đệ tử đều như vậy không chịu nổi. Tam đại phái đệ tử thương lượng xong. Lần này là tàn kiếm môn đệ tử dẫn đầu đánh vỡ quy tắc điều động vấn đỉnh cảnh cường giả vùi đầu vào trong chiến đấu. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết. Ta thiên cơ cốc nguyện ý xuất động 2 tên vấn đỉnh cảnh cường giả vùi đầu vào trong trận chiến đấu này. Vậy ta cự kiếm phái cũng nguyện ý xuất động 2 tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Tam đại phái đệ tử đi qua một trận khua chuông gõ mỏ thương lượng. Bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả vùi đầu vào trong chiến đấu. Chỉ là nhượng người không tưởng tượng được là cái này U Minh Sơn đệ tử, vậy mà nguyện ý xuất động 3 tên vấn đỉnh cảnh cường giả vùi đầu vào trong chiến đấu. Cái này khiến Cự Kiếm phái, Thiên Cơ cốc người cảm giác có chút khó tin. Không vì cái gì khác, cái này U Minh Sơn đệ tử là đối giao Đoạn Lăng Phong. Cự Kiếm phái, Thiên Cơ cốc đệ tử đối phó Tàn Kiếm môn đệ tử. Cái này Thiên Cơ cốc, Cự Kiếm phái đệ tử đối phó Tàn Kiếm môn xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả tình có thể hiểu. Thế nhưng là vì cái gì cái này U Minh Sơn đệ tử cũng nguyện ý điều động 3 tên vấn đỉnh cảnh cường giả vùi đầu vào trong chiến đấu. Cái này khiến Thiên Cơ cốc cùng Cự Kiếm phái người không bình thường không hiểu. Kỳ thực bọn họ lại làm sao biết cái này U Minh Sơn đệ tử là gặp được khắc tinh. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì cái này U Minh Sơn đệ tử bọn họ phát hiện cái này bị liệp sát U Minh Sơn đệ tử. Người tuy nhiên vô cùng ít ỏi. Thế nhưng là cái này cùng Thiên Cơ cốc, Cự Kiếm phái bị giết đệ tử rõ ràng là cùng một người gây nên. Cũng là người này là phi thường am hiểu thi triển cái này táo bạo lôi pháp. Cái này chém giết Tế Kiếm phái Thiên Cơ cốc hóa thần cảnh đệ tử bọn họ cũng không có thi triển phương pháp này. Điều này nói rõ, có một tên khắc chế U Minh Sơn đệ tử cường giả. Tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi có uy hiếp được U Minh Sơn đệ tử. Bất luận cái gì gặp nguy hiểm U Minh Sơn đệ tử, U Minh Sơn đều sẽ nghĩ biện pháp đem cho diệt đi. Cái này tam đại phái đệ tử, lại còn thật sự là để mắt ta. Vậy mà xuất động 7 tên vấn đỉnh cảnh cường giả đến vây quét ta. Mình đánh bài địa chỉ, một có bất kỳ hành động. Đoạn Lăng Phong liền nhận được tin tức khi biết cái này tam đại phái đệ tử vậy mà xuất động Westminster vấn đỉnh cảnh cường giả tới đối phó hắn. Đoạn Lăng Phong là cảm thấy kinh ngạc. Cái này tam đại phái thực lực thật đúng là không phải bình thường mạnh. Tùy tiện dễ dàng liền phái ra 2 tên vấn đỉnh cảnh cường giả đối phó hắn. Một cái anh biến cảnh võ giả, vậy mà nguyện ý xuất động vấn đỉnh cảnh võ giả. Việc này thật sự là quá kỳ quái. Nếu là cái này tam đại phái vấn đỉnh cảnh võ giả tề tụ một đường lời nói, Đoạn Lăng Phong chỉ có tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong biết, muốn cho cái này tam đại phái vấn đỉnh cảnh võ giả cùng một chỗ liên thủ lời nói, cái này rõ ràng có chút rất không có khả năng. Nếu là cái này tam đại phái vấn đỉnh cảnh đệ tử liên hợp lại, cái này rõ ràng là không thể nào. Bởi vì cái này tam đại phái đệ tử tu luyện công pháp không giống nhau, bọn họ cũng không có khả năng đồng lòng tà ác tới đối phó cái này Đoạn Lăng Phong tướng giả. Sau đó đem cái này kiếm gãy sơn mạch lục soát một lần. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là cái này tam ngã đập địa chỉ bọn họ cũng không tại cùng một cái địa điểm, bọn họ từ tam đại đập bên trong sơn môn chạy đến. Thời gian tiền hậu bất nhất dạng, cái này cho Đoạn Lăng Phong cơ hội ra tay. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.